Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 463. Lúc này, hắn cụ hiện ra loại kia khai thiên phủ ý, lại tự thân bây giờ tại đệ tứ cảnh trung kỳ, thế mà còn bắt không được một cái so với hắn cảnh giới thấp người, khí huyết của hắn tại bốc lên. Cánh tay đang run rẩy. Hai người tách ra, cách rất xa, đối mắt nhìn nhau, xoát một tiếng, đao quang lóe lên, mặt biển lôi đình xen lẫn, đó là tầng tầng lớp lớp đao quang đang khuếch trương, giống như kinh lôi dữ dằn cùng đáng sợ. Tạ Kinh Lan hít một hơi lãnh khí. Lần này hắn liên tiếp huy động bốn đao về sau, phiêu nhiên lui ra ngoài, trên cự phủ lỗ hổng nhìn thấy mà giật mình. Lại tiếp tục như thế, lưỡi búa sẽ gãy mất. Lúc này, Tần Minh ngay tại Tân Sinh, tâm đang càng lóa mắt, nó thân thể trong suốt, giống như là nội uẩn có một vòng kiêu dương, toàn thân đều đang phát sáng, khí tức của hắn đang thong thả mạnh lên. Nguyên bản hắn tâm đang mới có hình thức ban đầu, cũng chỉ là vừa vượt qua đệ tứ cảnh bậc cửa mà thôi. Lần này Tân Sinh về sau, trong cơ thể hắn sinh cơ mãnh liệt, đột phá đến tâm đăng đệ nhị trọng thiên, đến đệ tứ cảnh về sau. Dù cho là tiên lộ, mật giáo hạt giống đều sẽ tiến triển chậm chạp, nếu không cũng sẽ không có trăm tuổi tông sư coi như tuổi trẻ thuyết pháp, cho dù là kỳ tài ngút trời. Cũng không ít người cần tại đệ tứ cảnh tiêu tốn 10 năm thời gian, Tần Minh có thể nhanh như vậy. Như vậy nhanh chóng mà đột phá, hắn đã phi thường hài lòng. Tạ Kinh Lan nắm lấy cự phù, lấy sóng biển, đi lại nặng nề hữu lực, toàn bộ đại dương mênh mông đều theo cước bộ của hắn mà cộng hưởng đứng lên, nhấc lên sóng lớn. Đồng thời, hắn bên ngoài cơ thể tản mát ra u vụ, cả người đều mơ hồ, mật giáo đệ tứ cảnh có thể thông u, phảng phất có thể tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa hành tàu. Tạ Kinh Lan hít sâu một hơi, phát động mạnh nhất thế công, phủ quang giống như là vạch phá vĩnh hằng, hướng về phía trước bổ tới. Đại dương mênh mông lập tức nổ tung, cùng một thời gian, tề đạo chân động. Hiện tại hắn là thiên long hình thái, khổng lồ thân rồng vũ động, nhục thể cường đại vô địch, thích hợp nhất chém giết gần người, cách đó không xa mười mấy người cũng đều động, cùng nhau nổi lên. Bọn hắn biết rõ, lúc này cần cùng chung mối thù, một mình chạy trốn căn bản không có hy vọng, nhất định phải liên thủ diệt trừ thái nhất mới được. Trong khoảnh khắc, trong biển sóng biển ngập trời, Tần Minh cùng Tạ Kinh Lan ngay cả liều ba đao, chấn cánh tay người sau co rút. Trên ngón tay huyết nhục mơ hồ, xương ngón tay lộ ra mà lại. Trong quá trình này, Tần Minh tay trái nhô ra, cùng tề đạo chân hóa thành thiên long mấy lần đối công. Trong bầu trời đêm, tề đạo chân cảm giác rung động sâu sắc. Ngón tay của đối phương có thể so với vuốt rồng, tăng thêm 9 loại thánh sát lượn lờ, chấn động đến toàn thân hắn vảy rồng mở ra, mà lại vuốt rồng của hắn đang dỉ máu, giống như đứt gãy. Về phần nơi xa, vọt tới trong mười mấy người, đã có 5 người bị đao quang nuốt hết, riêng phần mình sâu trong thân thể đao khí khuấy động, sau đó ầm vang nổ tung, phong bế lục cảm. Chính là lúc này, Tạ Kinh Lan bí mật truyền âm, nhắc nhở người một nhà, sau đó, hắn trong nội cảnh địa có cho tàn phá đất mà lên, tạo thành gần nửa đoạn cán búa, cùng nội cảnh địa cộng hưởng, gia trì cự phủ. Trong lúc nhất thời, Tạ Kinh Lan trong tay cự phủ như là đốt cháy đi lên, cuối cùng thậm chí chia 5 x 7, sụp đổ ra, quay về thần chi tịnh thổ bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn, khuếch trương. Tạ Kinh Lan nội cảnh địa hướng ra phía ngoài dâng lên phủ quang, mang theo tràn trề không thể đỡ một loại nào đó ý cảnh, hướng về Tần Minh ép đi. Giờ khắc này, Tạ Kinh Lan tự thân đều trước phun máu phè phè, lại nội cảnh địa rách tung tóe, lại muốn tan rã. Năm đó, hắn nội cảnh cứ như vậy phá toái, hắn vì vậy mà phế bỏ, hôm nay, hắn lại chủ động để chuyện xưa tái diễn, bất quá. Hắn đã sớm chuẩn bị, tâm thần đều gần như lâm vào trong tịch diệt, cho dù phủ quang cùng với kinh khủng khai thiên ý cảnh. Hướng về đối thủ xung kích đi qua, chuyện đột nhiên xảy ra. Tần Minh quả thực không nghĩ tới, một cái bị hắn dần dần áp chế đối thủ có thể bộc phát ra dạng này phủ quang, hắn biết. Vấn đề xuất hiện tại trên cho tàn kia, hư hư thực thực chân chính cự phủ vật tàn lưu, hiện tại tạo thành cán búa, cụ hiện ra không thể ước đoán mông lung lĩnh vực, Tần Minh tâm thần nhận xung kích. Ánh mắt đều nhanh ngốc trệ, chính là giờ phút này. Tề đạo chân không có toàn diện phong bế lục cảm, lưu lại một đạo ý thức linh quang. Hiện tại một tiếng bạo giống, hắn há mồm phun ra một đạo phù triện, hướng về Tần Minh kích xạ mà đi. Đây là đang tiến vào dạ khư thời khắc. Hắn sớm chuẩn bị tốt cấm kỵ thủ đoạn, đó là một tờ quang chỉ do đạo văn ngưng tụ. Cũng không phải là vật thật, gánh chịu lấy lít nha lít nhít văn tự, là một loại khế ước, chiếu rọi vùng hư không này, Tần Minh có cảm giác. Quang chỉ phóng tới trong ý thức của hắn khiến cho hắn dùng mình, tiên khế. Hắn đối với loại này, văn thư, cũng không lạ lẫm. Lúc trước đối mặt Thái Dương tinh linh tộc Ly Quang lúc, liền từng cùng loại này có thể nô dịch lực sĩ khế ước đối kháng qua, hiện tại. Tiên khế tiến nhập tâm thần của hắn ở giữa, lập tức để hắn lông tóc dựng đứng, Tần Minh loạn trong giặc ngoài. Ngoài có khai thiên phủ ý cảnh lĩnh vực áp chế mà đến. Bên trong có tiên khế muốn có hiệu lực, hắn gầm nhẹ. Lực lượng toàn thân sôi trào, Tần Minh xách lụa pháp điên cuồng vận chuyển. Sắc trời, ý thức, thần tuệ hỗn dung hợp nhất, ở tại bên ngoài cơ thể chống lên một đạo lại một đạo sáng chói thần hoàn, ngoài ra, hắn nội cảnh địa mở ra, lấy chính mình thần chi lĩnh vực nghênh đón cự phủ ý cảnh lĩnh vực, đồng thời, hắn linh tràng cũng xuất hiện, để hư không phảng phất đều tại sụp đổ, hữu hình gợn sóng khuếch trương. Toàn phương vị ngăn cản từ bên ngoài đến lực lượng ăn mòn, ngoài ra, tinh thần của hắn oanh minh, sắc trời hỗn dung thánh sát còn có ý thức, giống như liệt dương rọi khắp nơi, đối kháng tiên khế, đánh phía tờ kia, quang chỉ, hắn tạm thời chống lại. Tạ Kinh Lan tại cho tàn cán búa mang theo ý, cảnh lĩnh vực phóng tới đối phương nội cảnh địa về sau. Hắn mở to mắt, triệt để hồi phục lại, mấy chục năm trước, hắn đối mặt loại trùng kích này lúc, nội cảnh toàn diện sụp đổ, căn bản ngăn không được. Bây giờ hắn tìm hiểu khai thiên phủ, dần dần thích ứng, mới dám lần nữa đối mặt, Tạ sư huynh, giúp ta, Tề đạo chân kinh dị kêu to, hắn phát hiện, đối thủ kia ý thức linh quang quá kinh khủng, như đại nhật đốt cháy, ẩn chứa tiên lộ. Mật giáo, luyện thể giả ba loại khí tức, sắc trời hòa với thánh sát, muốn đem cái kia tiên khế đốt lên, xoát một tiếng. Tạ Kinh Lan cũng tế ra một tấm, quang chỉ, hiển nhiên hắn cũng nghiên cứu qua tiên khế sớm chuẩn bị. Một tấm, Tần Minh làm dịu tới, chống nổi cán búa mang theo ý cảnh lĩnh vực xung kích. Trên người hắn quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Bắt đầu phản kích, hắn sắc trời cùng ý thức quy nhất. So thuần dương chi lực còn khủng bố, đem tiên khế ngăn trở. Sau đó càng là tung bay, mặc dù Tạ Kinh Lan tế ra tấm kia cũng đồng dạng bị định trụ. Tiếp theo, Tần Minh bắt đầu nghịch chuyển, hắn cùng hai người kia ở giữa. Quang chỉ sáng chói, giống như là đều có một tòa màu vàng cầu nối. Trên đó văn tự như tinh thần, khắp nơi đều là Tần Minh đối cứng chi, phát sáng văn thư bị hắn triệt để lật tung, cuốn ngược trở về, không. Tề Đạo Chân kêu to, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này nếu là bị phản phệ, tiên khế tác dụng tại hắn nhà mình trên thân, hắn đem trái lại bị nô dịch. Tạ Kinh Lan sắc mặt cũng thay đổi, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Bọn hắn một bên tại tinh thần lĩnh vực đối kháng, một bên lấy chân thân phát động công kích. Giờ khắc này, Tần Minh nhảy lên tới tự thân có khả năng đạt tới mạnh nhất lĩnh vực, lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, quyền quang sáng chói, chiếu sáng bầu trời đen kịt. Phịch một tiếng, Tề Đạo Chân toàn thân vảy rồng đều nổ tung, thân rồng cũng chém làm ba đoạn, bay ngang ra ngoài, đốt cháy. Hắn gầm thét, gần như tự hủy, muốn xé rách lá bùa kia. Tự thân không muốn bị phản phệ, Tạ Kinh Lan cầm trong tay cự phủ, cùng Tần Minh đối cứng sau ho ra đầy máu. Hắn cũng tại đối mặt đồng dạng nguy cơ. Tiên khế phát sáng, xâm lấn ý thức nó, phá. Hắn gào thét, không tiếc đốt cháy tinh thần chàng, muốn hủy tiên khế. Phịch một tiếng, Tần Minh một quyền ánh sáng đem hắn đánh xuyên, linh chàng càng là suýt nữa đem hắn xé rách. Tạ Kinh Lan bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống ở trong biển. Cái này, còn lại 11 người tê cả da đầu, cái này còn như thế nào đối kháng? Trốn không thoát, đánh không lại, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Hết chương.